Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 734, Địa Phẩm Công Pháp, góc truyện audio.com. Bởi vì địa bàn quá lớn, vương gia tộc nhân quá ít, khống chế không nổi, chỉ có thể đem đại bộ phận hòn đảo cho thuê cái khác tu tiên gia tộc ở lại. Lấy thông gia phương thức, đem bọn hắn cột vào vương gia trên chiến thuyền. Vương Trường Sinh phái người gián tiếp bố cáo, đối ngoại cho thuê hòn đảo. Thanh Lý Phường Thị, Bách Luyện Các, Vương Thu Ly đang cùng một gã ngoài 30 nam tử trung niên trò chuyện. Nàng dựa theo Vương Trường Sinh phân phó, phái người gián tiếp bố cáo, đối ngoại cho thuê hòn đảo. Trong khoảng thời gian này, có không ít tu tiên gia tộc cùng với nàng tiếp xúc. Vương Trưởng Quỹ, chuyện này tự nhờ ngươi. Nếu là có thể thuê đến nhất tọa tốt hòn đảo, tại hạ nhất định có thâm tạ. Nam tử trung niên hướng Vương Thu Ly liền ôm quyền, khách khí nói. Vương Thu Ly nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói ra, không có vấn đề, Lý đạo hữu, các ngươi mau chóng phái người đi Ngân Xà đảo cùng chúng ta vương ra tiếp xúc đi. Tốt, vậy ta cáo từ trước. Nam tử trung niên đứng dậy rời đi. Hắn vừa đi xuống lầu, một nam một nữ đi tới. A, Trình đạo không đúng, Trình tiền bối mới là. Chúc mừng a, Trình tiền bối. Vương Thu Ly nhìn thấy một nam một nữ, cười rạng rỡ, bọn hắn không phải người khác, chính là Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Trình Chấn Vũ phía trước bán cho vương gia Lôi Hạnh Linh quả thụ cùng Thiên Địa Linh Hỏa tin tức, đổi lấy kết đan linh vật, đã tiến vào kết đan kỳ. Trịnh Nam vẫn là trúc cơ kỳ. Vương tiểu hữu không nên khách khí, chúng ta là người quen cũ. Quảng cáo. Trình Chấn Vũ khoát tay áo, vừa cười vừa nói, Trình tiền bối khách khí. Trình tiền bối thế nhưng là lại lấy tới đồ tốt rồi. Trình Chấn Vũ gật đầu cười. Trịnh Nam lấy ra ba cái ngân sắc vỏ sò, đưa cho Vương Thu Ly, nói ra, Vương trưởng quỹ, đây là ba môn công pháp, hai môn huyền phẩm công pháp và một môn địa phẩm công pháp. Huyền phẩm công pháp có thể tu luyện tới kết đan kỳ. Địa phẩm công pháp là từ tiêu thiên lôi quyết, hết thảy có 12 tầng. Có thể theo luyện khí kỳ tu luyện tới nguyên anh kỳ. Lục đại thế lực lẫn nhau công phạt. Hồng Nguyệt Hải vực loạn thành một bầy. Nhiều cái tu tiên gia tộc và tu tiên môn phái bị diệt. Đại lượng điển tịch lưu truyền ra đi. Thời thế tạo anh hùng. Hồng Nguyệt Hải vực đại loạn. Đại lượng tu sĩ sát nhân đoạt bảo. Trình Chấn Vũ trước kia nhận qua cái nào đó tu tiên gia tộc ân huệ. Cái này tu tiên gia tộc lọt vào cường địch vây công, mời Trình Chấn Vũ ra tay giúp đỡ. Trình Chấn Vũ là người ái hận rõ ràng, tự nhiên làm viện thủ, hỗ trợ diệt đi cường địch. Theo cường địch hang ổ đạt được một môn địa phẩm công pháp từ tiêu thiên lôi quyết, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Đáng tiếc muốn lôi linh căn tu sĩ mới có thể tu luyện. Trình Chấn Vũ tiến vào kết đan kỳ không hề dài. Trên tay hắn không có pháp bảo. Không có pháp bảo kết đan tu sĩ, căn bản không phải cùng giai tu sĩ đối thủ. Hắn định dùng cái này ba môn công pháp, đổi lấy một kiện pháp bảo. Địa phẩm công pháp, Vương Thu Ly hơi sững sờ. Hô hấp trở nên dồn dập lên. Vương gia lập tộc hơn 700 năm, còn không có một môn địa phẩm công pháp. Quỳ Thủy Chân Kinh, Thiên Âm Phiên Hải Công cùng Vạn Trận Chân Quyền đều là địa phẩm công pháp. Bất quá cái này ba môn công pháp tồn tại, ngoại trừ người tu luyện, cái khác vương gia tộc người cũng không biết. Bởi vậy, Vương Thu Ly tâm tình hết sức kích động. Thiên linh căn tu sĩ tại tiến vào kết đan kỳ phía trước, không có bình cảnh, mà tu luyện địa phẩm thiên phẩm công pháp tu tiên giả, tại tiến vào kết đan kỳ phía trước, cũng không có bình cảnh. Địa phẩm công pháp cần đại lượng tu tiên tài nguyên. Bất quá chỉ có làm từng bước tu luyện, tiến vào kết đan kỳ không thành vấn đề. Nếu như vương gia xuất hiện một gã lôi linh căn tu sĩ, tu luyện từ tiêu thiên lôi quyết, chỉ có đối ứng với nhau tu tiên tài nguyên. Vương gia khẳng định sẽ thêm xuất một gã kết đan tu sĩ. Vương Thu Ly hít sâu một đại khẩu khí, ép buộc mình bình tĩnh trở lại, suy tư trong đó lợi và hại. Địa phẩm công pháp sở dĩ chân quý, cũng là bởi vì thưa thớt. Nếu như Trình Trấn Vũ phục chế một phần, bán ra cấp thế lực khác, kia địa phẩm công pháp cũng liền chưa nói tới chân quý. Trình tiền bối, đây là bản độc nhất. Vương Thu Ly thận trọng vấn đạo, thần sắc có chút khẩn trương. Địa phẩm công pháp là bản độc nhất, huyền phẩm không phải. Các ngươi vương gia thủ hứa hẹn, ta nhóm làm việc có chừng mực. Ta nhóm muốn một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo, tốt nhất là phi kiếm. Trình Trấn Vũ nếu như đem một môn địa phẩm công pháp phục chế nhiều lần khắp nơi buôn bán, cố nhiên có thể kiếm đến không ít linh thạch, thế nhưng là cũng sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Không chừng thế lực nào hội nổi sát tâm. Còn nữa, nếu như một môn công pháp buôn bán nhiều lần, không khác tự tiệt sinh lộ, về sau hắn lại lấy tới đồ tốt, vương gia cũng không nguyện ý giá cao thu mua. Tán tu kiếm một điểm linh thạch không dễ dàng. Trình Trấn Vũ đương nhiên sẽ không vì ngắn hạn lợi ích gãy mất mình tài lộ. Ánh mắt của hắn không có ngắn như vậy thiền. Một phần kết đan linh vật hơn 30 vạn linh thạch. Một kiện pháp bảo 50 vạn linh thạch cất bước. Chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Tu tiên gia tộc hoặc là tu tiên môn phái khẳng định chọn kết đan linh vật. Kết đan linh vật so pháp bảo chân quý nhiều. Vương gia liền kết đan linh vật đều nguyện ý cấp Trình Trấn Vũ. Đủ để có thể thấy được vương gia hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trình Trấn Vũ cũng yên tâm cùng vương gia giao dịch. Khoản giao dịch này quá lớn, ta không làm chủ được. Mời Trình tiền bối chờ đợi một đoạn thời gian. Môn này địa phẩm công pháp, ta nhóm vương gia muốn. Mời Trình tiền bối nhất định không muốn đem môn công pháp này bán cho thế lực khác. Vương Thu Ly trầm giọng nói, giọng thành khẩn, một môn địa phẩm công pháp giá trị không thể lấy linh thạch tính ra. Có thể gia tăng gia tộc nội tình, không có vấn đề, ta còn là tin được các ngươi vương gia. Môn này địa phẩm công pháp tạm thời giữ lại, có tin tức, lập tức phái người liên hệ ta nhóm. Ta nhóm trước mắt ở tại Thanh Nguyệt Lâu. Quảng cáo, Trình Trấn Vũ lần trước bán cho vương gia thiên địa linh hỏa cùng lôi hạnh linh quả thụ tin tức. Chẳng những nhận được một phần kết đan linh vật, còn có 2 vạn khối linh thạch. Hắn đối vương gia vẫn là có hảo cảm, đưa tiễn Trình Trấn Vũ vợ chồng. Vương Thu Ly lập tức phái người trở về Ngân Xà đảo báo tin. Nếu là gia tộc có thể mua xuống môn này địa phẩm công pháp, Vương Thu Ly xem như lập xuống đại công. Thanh Lý phường thị cự ly Ngân Xà đảo không phải rất xa. Hơn 1 tháng sau, đưa tin tộc nhân liền trở về Ngân Xà đảo. Vội vàng cầu kiến Vương Trường Sinh, đem sự tình đi qua nói một lần. Địa phẩm công pháp, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Bởi vì Nhật Nguyệt Cung cùng Cửu U Tông tồn tại, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường tu luyện công pháp, tộc nhân khác cũng không thể tu luyện. Môn này từ Tiêu Thiên Lôi Quyết tựu không đồng dạng. Có thể cất giữ ở gia tộc tàng kinh các, gia tăng gia tộc nội tình. Một môn địa phẩm công pháp, muốn một kiện pháp bảo cũng không quá đáng. Ta tự mình đi một chuyến đi, sớm một chút mang về môn công pháp này. Phu nhân, tại trong lúc này, ngươi bảo vệ tốt Ngân Xà đảo. Tốt, phu quân ngươi yên tâm đi. Trên đường cẩn thận một chút, chiến sự vừa kết thúc, không có nghĩa là thái bình. Uông Như Yên có chút không yên lòng dặn dò. Vương Trường Sinh đáp ứng, mang theo mấy tên tộc nhân ly khai Ngân Xà đảo, đi Thanh Lý phường thị. Kết đan tu sĩ độn tốc rất nhanh. Mấy ngày về sau, Vương Trường Sinh liền đi tới Thanh Lý phường thị. Hắn đi thẳng tới Thanh Nguyệt Lâu, cùng trưởng quỹ sau khi nghe ngóng, hắn đi vào một gian khách phòng ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Cũng không lâu lắm, cửa phòng mở ra, Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam đi ra.